Chương 4. Khi mùa hè đến, ánh nắng mặt trời càng thêm sáng láng, gần như ngày nào trời cũng trải đầy ánh nắng chan hòa xuống trần gian. Trong sân trường, hoa đỗ quyên mới vừa tàn úa. Mùi hương của hoa lại, hoa lý đã bắt đầu lãng đãng trong không khí. Buổi sáng hôm đó, Hà Tâm Nhị đứng ở một góc tường, phát giác ra trên cây thạch lựu hiếm hoi của trường có một đóa hoa nở sớm nằm khép nép trên cây. Nàng giống như Kha Lương Bố phát hiện ra Tân Đại Lục, chạy đi kéo Hạnh Tú đến để thưởng thức. Tay chân nàng múa may, dáng điệu vui mừng hứng hở như đứa trẻ được quà. Hạnh Tú nhìn dáng điệu tung tăng duyên dáng, nhìn đôi gò má đỏ hồng xinh đẹp cùng đôi mắt làm cho vô số bạn học phái nam đắm đuối đó của nàng, trong lòng không thể không ngấm ngầm thở ra tán thưởng. Từ nhỏ nàng cũng đã được rất nhiều họ hàng thân thích khen tặng là một người đẹp. Thế nhưng, đứng trước mặt Tâm Nhụy, nàng vẫn phải tự than thầm rằng mình không bằng. Không hẳn là gì những đường nét trên gương mặt. Ngoài gương mặt ra, mỗi một tiếng cười giọng nói, từng cái quơ tay múa chân của Tâm Nhụy đều có một âm điệu ý nhị nào đó không thể diễn tả nổi. Bất luận một động tác khoa trương đến mấy, khi được nàng diễn tả cũng đều trở thành vô cùng tự nhiên. Thảo nào mà hai ông anh ngốc nghếch của mình khi gặp nàng là mất đi những cử chỉ tự nhiên ngày thường. Tâm Nhị kêu lên: "Hạnh Tú à, tao không hề biết rằng màu của hoa thạch lụ lại sặc sỡ đến như thế. Thảo nào mà người xưa nói rằng ngũ nguyệt lụ hoa hồng tự quả, tạm dịch hoa lụ tháng năm đỏ như lửa." Hạnh Tú nói: "Mi có biết đó hoa thạch lụ này giống cái gì không?" "Giống cái gì?" "Giống tên của Mi, nụ hoa nở rộ vào mùa hè." "Ồ." Tâm Nhị hiểu ra, nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ. "Đúng vậy, Hạ Tâm Nhị, nhị qua tâm điểm của mùa hè. Mùa hè có nhiều hoa nở rộ, cũng có hơi giống đấy. Hạnh Tú, Mi cũng là người thông minh đấy chứ." Hạnh Tú cười hi hi nói: "Đủ tư cách làm em chồng của Mi rồi chứ gì?" Tâm Nhị ngơ ngác, trong nhất thời nàng chưa hiểu rõ. Em chồng nào? Ôi cha, ôi cha. Nàng đã nghĩ ra rồi, kêu lên inh ỏi: "Con nhỏ quỷ này, cái miệng Mi không bao giờ nói chuyện đứng đắn đàng hoàng." Đôi mắt linh động của Hạnh Tú đảo một vòng trên mặt của Tâm Nhụy. "Không đứng đắn đàng hoàng à? Tao lại nghĩ rằng đó là câu nói hay hẳn nhất đó. Bắt đầu từ năm thứ nhất, khi tao mới quen Mi, tao đã nói với mình rằng con bé Hạ Tâm Nhụy này đáng mặt làm chị dâu của mình lắm. Nếu không, tại sao tao lại hăng hái kéo Mi đến nhà tao nhiều lần làm gì? Lại còn hăng hái tổ chức đi chơi ngoài trời bao nhiêu lần làm chi? Khi thì đi leo núi, khi thì đi tắm biển, lúc lại đi barbecue. Được dữ ha. Thì ra Mi tốt với tao là có mục đích đó à? Mi thật là nàng nói một hơi vẫn không tìm ra đó là gì. Dậm mạnh chân xuống đất, nàng nói: "Thật là tức chết đi được. Tiếc là cha mẹ tao chỉ sinh có mỗi mình tao thôi. Nếu như tao cũng có một người anh thì tốt biết mấy." "Ê..." Đột nhiên nàng đổi đề tài: "Mi có biết tại sao ba tao lại đặt tên cho tao là Tâm Nhụy không?" "Tại sao?" "Ba tao thích trẻ con lắm. Ông nói muốn có ít nhất là 6 đứa con. Tao là đứa đầu tiên, đặt tên là Tâm Nhụy. Ông dự định là đứa nào cũng mang tên Nhụy hết, chỉ có chữ lót là khác nhau thôi." "Nếu là con trai cũng là Nhụy sao?" "Không, nếu sinh con trai thì chữ Nhụy đổi thành chữ Nhị, ý Nhị chẳng hạn." "Nghe cũng hay lắm đấy. Thế nhưng lỡ mà sinh nhiều quá, tới mười mấy đứa, chữ Nhụy cũng khó tìm chữ ghép lắm đấy nha." Tâm Nhị ôm bụng cười cong cả người: "Nói bậy, có phải heo đâu bà sinh nhiều đến thế?" "Chuyện đó cũng khó nói lắm à. Gần nhà tao có bà kia sinh 11 đứa con đấy." Hạnh Tú nói, nàng kéo đề tài trở lại: "Ba Mi thích trẻ con thế sao? Sao mà chỉ sinh có một mình Mi thôi vậy?" "Tại mẹ tao không chịu chứ sao. Khi mẹ tao sinh tao, thuộc về loại khó sinh, suýt chút nữa tưởng chết rồi đấy chứ. Do đó bà sợ quá chừng, bà tao cũng sợ quá chừng. Với lại mẹ tao thích giữ thân mình cho đẹp, bà nói sinh tao xong vòng eo tăng lên 2 phân, cho nên không muốn có con nữa. Bà tao yêu mẹ tao, mẹ nói không muốn nữa thì không muốn nữa. Thế là tao trở thành nhị qua duy nhất của ba." Hạnh Tú nói: "Mẹ Mi đẹp thật đó. Khi bà đứng chung với Mi trông giống như là hai chị em đấy. Mẹ tao thì không được như thế. Trông mẹ tao già hơn mẹ Mi nhiều. Tuy nhiên hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau,